Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, A con cầu viện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Francis thân thể như là ngàn đao vạn dốc đồng dạng, thân trên máu thịt không ngừng đến rơi xuống, vùng đầy đất đều là, Vũ Đồng không nhíu chặt lông mày, nhìn lấy Francis. Đây quả thật là thượng đế đến rồi đều không cứu sống nổi. Diệp Sát buông tay nói. Như vậy, hiện tại ngươi nghĩ muốn tiếp tục hắn không có hoàn thành công việc sao? Vũ Đồng không nói. Bốn sao không tham dự tử vong đoàn tàu trên tranh đấu. Chúng ta chỉ là người phục vụ. Diệp Sát nói. Ngươi lời nói này một điểm sức thuyết phục đều không có. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên mắt nhìn Francis thi thể, Vũ Đồng không nói, đó là cá nhân hắn hành vi, không đại biểu bốn sao ý chí. Diệp Sát nói, như vậy, đã ngươi không có ý định động thủ. Gặp lại, Vũ Đồng không tựa hồ đang do dự cái gì. Sau đó nhìn Diệp Sát quay người, thuận lấy dưới mặt đất đường thủy tiếp tục hướng phía trước. Bóng người triệt để biến mất. Cuối cùng cũng không có làm gì, mà là quay người rời đi, cầm điện thoại lên, siêu thú, Vũ Đồng không nói, Francis chết rồi, chết thì đã chết, điện thoại khác một đầu truyền đến thô kệch âm thanh nói. Đã sớm đã cảnh cáo hắn rồi, không cần cùng Đông Phương Ngọc đi quá gần, kết quả hắn chính mình muốn chết, chúng ta có thể làm sao? Trở về a. Trước giải quyết nhiệm vụ lần này lại nói, Vũ Đồng không nói, được, Vũ Đồng không từ dưới mặt đất đường thủy khác một bên rời đi. Nhanh chóng biến mất không còn tăm tích, khác một bên, Diệp Sát chính tại, chạy trốn, Diệp Sát phía sau là lít nha lít nhít hắc thú, đem trọn đầu dưới mặt đất đường thủy đều cho chắn đầy rồi. Hắc thú xuất hiện lý do. Là mặt đất phá toái rồi một mảng lớn, hiển nhiên là bởi vì chiến đấu mà xuất hiện rồi sụp đổ. Kết quả dẫn đến hắc thú toàn bộ đều chạy tới đất đáy. Thật sự là không dứt. Chạy ra một khoảng cách, mắt nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen. Diệp Sát đưa tay ném ra một đống giấy A4, lần nữa hóa thành giấy cánh. Sau đó dương cánh bay ra dưới mặt đất đường thủy, đường phố trên đồng dạng là lít nha lít nhít hắc thú. Khắp nơi đều có chiến đấu âm thanh truyền đến. Tại nơi này, cho dù là tìm kiếm một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương cũng không dễ dàng. Có thể tính là một chỗ chân chính vô tận chiến trường. Trừ rồi chiến đấu, vẫn là chiến đấu, huy, lúc này, Diệp Sát chợt nghe tiếng la. Trách mặt vừa nhìn, bên cạnh một ngôi lầu phòng trên, Nhiếp Phá đứng tại biên giới vị trí, hướng lấy Diệp Sát vẫy tay, Diệp Sát thu rồi giấy cánh, rơi xuống nóc nhà trên, sau đó liền nhìn thấy Diệp Nguyệt cùng Mục Vân Sạch cũng tại. Ba người chính tại mái nhà trên, cầm lấy cắm trại dã ngoại dùng đồ vật nấu ăn, Diệp Sát nói, các người ngược lại là có lòng dạ thanh thản. Nhiếp Phá nói, yên tâm, tòa lầu này bên trong 4 tầng đến tầng 5 đều sập rồi. Những cái kia hắc thú lên không nổi, về phần tường ngoài, không có mục tiêu dưới tình huống. Những cái kia hắc thú cũng không tùy tiện leo lên, đều là tại mặt đất hoạt động. Diệp Nguyệt mở ra nắp nồi, lộ ra mì ăn liền nói, ăn chút gì, Diệp Sát cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống nói. Có phát hiện gì sao? Mục Khiết Vân nói, chỉ có một đầu đầu mối. Mục Khiết Vân cầm ra tấm bản đồ nói, nơi này là tàu điện ngầm số 3 dây, mặt trong khả năng có cái gì? Diệp Sát nói, vì cái gì? Diệp Nguyệt nói, bởi vì không có hắc thú. Diệp Sát nói, không có hắc thú. Diệp Nguyệt nói, đúng, ta đi vào qua. Rõ ràng chạm xe lửa phía ngoài buôn bán đường phố, khắp nơi đều là hắc thú. Chạm xe lửa cửa vào cũng không có phong bế, nhưng chạm xe lửa nội một bộ hắc thú đều không có phát hiện. ngược lại là có zombie. Không có hắc thú, có zombie. Diệp Sát gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là sứ đồ lực lượng không có phóng xạ đến tàu điện ngầm đứng? Trạm xe lửa bên trong có zombie là bình thường. Phàm là người lưu lượng dày đặc địa phương, zombie số lượng đều nhiều. Trạm xe lửa là thuộc về chỗ như vậy. Ra ra vào vào người lưu lượng quá nhiều rồi. Mà thế giáng lâm thời điểm, nếu như trước tiên cảm nhiễm virus zombie xuất hiện, như vậy một xe người đều lại biến thành zombie. Đặc biệt là lẫn vào zombie sau. Tại mặt đất sắt chạy bên trong, virus đột nhiên bạo phát, chạy đều không địa phương chạy. Sau đó từ trong xe lan tràn đến trạm xe. Cuối cùng tất cả sân ga, tất cả tàu điện ngầm nội nhân loại đều thành rồi zombie. Nhưng là, sứ đồ lực lượng đều bao trùm rồi cả tòa thành thị. Để zombie biến thành rồi hắc thú, trạm xe lửa ngược lại không có bị ảnh hưởng. Là bởi vì sứ đồ lực lượng không cách nào xâm nhập đất đáy. Diệp Sát cảm thấy khả năng này tính rất nhỏ. Diệp Nguyệt nói, chúng ta dự định nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đi tàu điện ngầm số 3 giây nhìn một chút. Có thể sẽ có phát hiện gì? Ngươi muốn cùng đi lên sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Lập tức gật gật đầu. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Diệp Sát trước mắt cũng không có đầu mối. Không biết nên làm sao tìm kiếm ít số sứ đồ. Đã nhưng như thế, chỉ có thể bắt lấy tất cả có thể trở thành đầu mối đầu mối. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bên hông rung động, sau đó lấy ra PDA vừa nhìn, lập tức ném rồi chiếc đũa đứng dậy. Ta không đi, Diệp Sát nói, chính các ngươi cẩn thận chút. Diệp Sát lần nữa mở ra giấy cánh, sau đó từ mái nhà nhảy ra ngoài. Huy, huy, Diệp Nguyệt hô lớn hai tiếng, sau đó buông tay nói, làm cái quỷ gì a? Nhiếp Phá nhún nhún vai nói, đừng để ý tới hắn, hắn dù sao cũng là thừa vụ trưởng, mục tiêu cùng chúng ta khác biệt, chúng ta mục tiêu là tận khả năng cầm tới đánh giết bảng 10 vị trí đầu, xác thực bảo đảm có đầy đủ ban thưởng, sau đó lại cân nhắc cái khác, trong mắt của hắn chỉ có sứ đồ. Diệp Nguyệt nói, cũng đúng, gia hồn này ở đây, chúng ta con mồi liền biến ít. Đúng rồi, thuận tiện nghiên cứu dưới Cầmiscope công ty nghiên cứu căn cứ ở nơi nào a? Đánh giết Cầmiscope công ty võ trang nhân viên, cũng có bài danh, tại Diệp Nguyệt mấy người nói chuyện thời điểm, Diệp Sát thì là tại điên cuồng tăng lên tốc độ, thỉnh thoảng nhìn một chút PDA. PDA màn hình trên, chính tại không ngừng lóe ra hồng quang, a con cầu viện tín hiệu. Căn cứ PDA định là, Diệp Sát nhanh chóng xác nhận A con vị trí, sau đó nhanh chóng hướng lấy A con vị trí bay đi. Nơi này, nhìn lấy bốn phía nói, bến cảng, mới thứ ba chợ tới gần Thái Bình Dương. Tại gần biển có một phiến quần đảo, trong đó đa số vì Hỏa Sơn đảo, có lượng lớn nổi tiếng xa gần ôn tuyền. A con đương nhiên không có khả năng ra biển. PDA ghen tiêu ký lấy A con vị trí là dựa vào gần biển khu bờ sông một chỗ công nghiệp bến cảng. Chất đống lượng lớn cần cầu cùng thùng đựng hàng. Diệp Sát tại cảng khẩu lối vào hạ xuống. Sau đó tiến vào bến cảng. Bến cảng bên trong có hắc thú. Nhưng không đủ gây sợ. Bởi vì không là sống lấy hắc thú. Mà là lượng lớn hắc thú thi thể. Chỗ này hắc thú đều bị giết sạch rơi rồi. Mà lại, vị trí này hắc thú không tính dày đặc. Bởi vì khoảng cách bến cảng vị trí, có một đầu rất trống trải đường cái, khiến cho hắc thú chiều đứt gãy rồi. Diệp Sát lui về phía sau hai bước, nhanh chóng trèo trên dây kẽm lưới, lật qua về sau, liền vào đến bến cảng nội, mắt nhìn PDA. Chính mình khoảng cách A con vị trí đã rất gần. Bất quá, Diệp Sát chỉ có thể biết rõ A con liền tại phụ cận. Bởi vì rút gọn cầu tỷ lệ duyên cớ, PDA trên biểu hiện vị trí, không có khả năng phi thường chính xác.